tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 13, góc truyện audio.com. Cô vừa nói cái gì? Ông cô nghe rõ sao tôi nói tôi cô cần nữa. Linda nhắc lại từng chữ một cho ông ta hiểu, rồi cô sẽ hối hận. Ông ta bỏ đi cùng đàn em của mình, bọn họ rời khỏi, Linda mới thở phào nhẹ nhõm chạy tới đỡ Jin dậy. Tuy bị đánh bầm dập nhưng anh vẫn còn khỏe chán, thấy Jin cô sao, trong lòng Linda ánh lên tia hối hận cô kịp. Đáng ghét, nếu cô phải muốn cứu anh thì tôi đã biết là tên khốn nào rồi. Cô liên tục đánh anh tới tấp, cô chừa chỗ nào kể cả chỗ bị thương. Bị đau nhưng Jin cô dám ca thán từ nào, vì dù sao cũng là nỗi của anh nên tốt nhất im lặng cho qua chuyện. Hu hu hu hu hu, cô biết đâu, anh phải đền cho tôi tên khốn đó. Dù Linda có ăn vạ theo kiểu gì, Jin vẫn mặt lạnh đứng lên nhân tiện kéo theo cục nợ đang ăn vạ một cách khủng khiếp này theo. Khi hai người lên xe, một chiếc ô tô được đỗ gần đó đã theo dõi hai người từ rất xa. Lúc này Linda vẫn còn hậm hực lắm, cô chỉ mong đường về nhà rút ngắn lại để cô thoát khỏi tình trạng phải ngồi cạnh tên mặt lạnh này. Chỉnh lại gương chiếu hậu, Jin phát hiện có người theo dõi, anh lẳng lặng quẹo trái hướng về phía cửa hàng sách bên đường. Sắp trở về nhà mà bỗng nhiên Jin đi hướng khác, Linda cô khỏi bực mình. Đường về nhà là hướng khác cơ mà, anh đang đi đâu vậy hả? Nhưng anh bỏ ngoài tai lời của cô, thản nhiên dừng xe. Anh xuống xe tháo dây an toàn của Linda và lôi cô xuống rồi nhanh chóng lên xe phóng đi. Ya đồ khốn, Linda giận dữ hét lên nhìn cách Jin bỏ mặc cô giữa đường, quả thực cô rất ấm ức, vì sao ư, vì cô yêu Jin mất rồi. Đúng, Linda Vizona này đã yêu Triệu Tinh Vũ từ lúc nào cô hay. Nhưng anh ta đang bỏ rơi cô, tiền thì cô có, chẳng lẽ cô phải quốc bộ về nhà. Lý do Jin bỏ rơi Linda giữa đường là do anh nhận ra chủ nhân của chiếc xe theo dõi anh cô muốn Linda bị liên lụy về chuyện gia đình của anh. Quả nhiên khi về nhà, cha anh đã ngồi an tọa trên ghế tay cầm điếu xì gà. Bên cạnh là hai vệ sĩ giỏi toàn diện A Nam và A Lý. Cha, đã từ rất lâu anh cô gọi một tiếng cha này, anh cảm thấy rất nặng nề. Cô ngờ đứa con bất hiếu vẫn còn gọi ta là cha, chứng tỏ con muốn quay về đúng cô. Nếu Jin trả lời là cô, chắc chắn A Nam và A Lý sẽ hành động, đến nước đó anh đảm bảo sẽ có thể chống cự nổi. Tuy nhiên anh vẫn còn chuyện chưa làm, con e rằng chuyến này cha phải về tay cô. Vừa dứt lời, A Nam và A Lý đã tấn công anh, xét về võ thuật có thể cả ba ngang nhau nhưng một mình anh cô thể đấu lại hai người còn lại. Vì vậy ngay tức khắc anh bị áp chế, A Nam đấm thẳng vào bụng khiến anh khuỵu xuống, đầu óc choáng váng và ngất lịm đi. Lỡ tay bấm nhầm link, các cậu có nhu cầu xem phim dưới này nhé, hay lắm. The Boss Baby, 2017. Đạo diễn, Tom McGrath, diễn viên, Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow, Jimmy Kimmel, Vivian Yee. Thể loại, phim hài hước, phim hành động, phim hoạt hình, phim phiêu lưu, movie trailer, phim chiếu rạp. Đăng bởi, Minh Nguyên, đang phát, Vietsub Preview, sắp chiếu, Vietsub, Thuyết Minh, thời lượng, 120 phút. Lượt xem, 1,437, năm xuất bản, 2017, quốc gia, Mỹ, đánh giá phim, 175 lượt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 28 đờ cách chương.